kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, bị đánh tơi bời Vân Châu kiếm khách. Hết thảy kiếm thuật đều không thể gạt được con mắt của ta. Như thế thanh âm vang lên về sau, Lâm Phong liền thấy một vòng bóng ma bao phủ hắn, lại hướng lên ngẩng đầu. Hắn liền phát hiện, chẳng biết lúc nào, Lục Thần một tay đã giơ lên Vẫn Tinh Cự Kiếm, cũng hướng phía hắn hung hăng đập xuống tới. Kia rộng lượng cự kiếm, để Lâm Phong cảm giác đến một trận ác hàn, làm kiếm sĩ, có thể được phái tới man hoang lực lượng. Thiên tư của hắn có cũng dám tại liều mạng, nếu có thể, hắn muốn cùng Lục Thần lấy thương đổi thương, hoặc là công địch tất cứu. Đáng tiếc, hiện tại Lục Thần thân cao 2m6, trong tay cự kiếm cũng có 2m2 nhiều, như thế hết thảy đều để Lục Thần phạm vi công kích xa xa vượt ra khỏi kia Vân Châu kiếm khách, rơi vào đường cùng. Kia Vân Châu kiếm khách chỉ có thể vội vàng biến chiêu, hy vọng có thể ngăn cản được Lục Thần một tay công kích. Làm sao, đây hết thảy vẫn là vô dụng. Khi hắn trong tay tế kiếm cùng Lục Thần Vẫn Tinh Cự Kiếm tiếp xúc thời điểm, hắn chỉ cảm giác được một cỗ không thể chống cự cự lực đánh tới. Tại lực lượng kinh khủng kia phía dưới, Lâm Phong tế kiếm trực tiếp đứt gãy, cả người hắn cũng bị một kích đập ngã trên mặt đất. Tái khởi không thể, đương nhiên, hắn cũng chưa chết, đây không phải Lục Thần hảo tâm, mà là hắn nghĩ thả dây dài rơi cá lớn, giết hắn quả thật có thể thu hoạch được gấp 10 điểm rèn luyện. Nhưng giết qua về sau, những người khác khiêu chiến ta liền có sợ hãi, thụ thương cùng người chết hoàn toàn là hai cái sự tình, trước một cái, man nhân cùng Vân Châu người đều sẽ không để ý, nên khiêu chiến vẫn là tiếp tục khiêu chiến, nhưng sau một cái lại khác biệt, có người chết tại trên lôi đài, những người khác lên đài trước đó, liền sẽ lo lắng cho mình có thể hay không rơi xuống kết cục này. Cũng bởi vậy, muốn giết gà dọa khỉ dùng để lập uy, Lục Thần sẽ hạ nặng tay. Nhưng bây giờ, Lục Thần mục đích không còn lập uy, mà ở chỗ điểm rèn luyện là. Cho nên, thời khắc cuối cùng Lục Thần thu một điểm khí lực. Đương nhiên, mặc dù thu một điểm khí lực, nhưng kia Vân Châu người lại bị đập thổ huyết ngã xuống đất, không cách nào nhúc nhích. Tùy ý một cước đem kia Vân Châu kiếm khách đá hướng về phía đồng bọn của hắn bên cạnh. Lục Thần liền không định đang hỏi. Bất quá, nhìn thấy bên kia kiếm khách rất nhiều, đại lượng người cũng bởi vì đồng bạn thụ thương mà dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem mình. Lục Thần nhịn không được kích thích bọn hắn một câu. Không cam lòng, phẫn nộ, muốn báo thù, vậy liền đi lên khiêu chiến ta đi. Ta ngay tại nơi này chờ các ngươi khiêu chiến. Như thế lời nói nháy mắt kích thích những người kia. Lúc ấy liền có người muốn nhảy lên. Chỉ là động tác của bọn hắn vừa vặn làm ra, chung quanh vô số man nhân liền đưa ánh mắt nhìn sang. Thế nào, muốn đánh hội đồng? Chúng ta phụng bồi, lão tử tay thuận ngứa đâu. Đại lượng man nhân nhìn chằm chằm, để những cái kia Vân Châu người chỉ có thể nhịn xuống một hơi này. Nhưng nhịn xuống cũng liền nói rõ bọn hắn phẫn nộ trong lòng càng thêm kịch liệt. Nếu như không có biện pháp, bọn hắn chỉ có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ, nhưng lại có quang minh chính đại có thể báo thù phương pháp. Cũng bởi vậy, rất nhiều Vân Châu người chịu đựng không nổi, chạy đến Tiểu Vi bên kia tiến hành báo danh. Mà đại lượng kiếm sĩ tiến về, cũng làm cho Lục Thần trên mặt vui sướng có chút ức chế không nổi. Tới đi, đều tới đi, các ngươi đều là ta gói quà a. Tại trên đài cao, Lục Thần tại vui sướng, mà phía dưới Cơ Hồng Điệp thì là sắc mặt buồn rầu. Ta thật ngốc, thật, lúc ấy vậy mà cảm giác phu quân đại nhân trí thông minh không sai. Cùng cái khác thô lỗ man nhân không giống, nhưng hiện tại xem ra, điện hạ chính là chân chính man nhân, đối với chiến đấu quá mức cuồng nhiệt, vô luận Cơ Hồng Điệp nghĩ như thế nào, trên lôi đài chiến đấu lại một mực tại tiếp tục. Đánh bại Vân Châu kiếm khách về sau, Lục Thần đối mặt lại là phổ thông man thể chiến sĩ, mà man nhân chiến sĩ cùng cái khác địa phương khác biệt. Đại đa số man nhân đều am hiểu chính diện chiến đấu. Cũng bởi vậy, đối mặt bọn hắn, Lục Thần cũng không giảng cứu hư, trực tiếp một đạo chấn động kiếm khí liền bổ đi lên. Đối mặt Lục Thần kiếm khí, 9 thành 9 man nhân cũng sẽ không lựa chọn tránh né, mà là nghĩ bằng vào lực lượng chính diện đột phá. Đáng tiếc, chọn lựa như vậy man nhân đều sẽ bị trực tiếp đánh xuống lôi đài. Nhưng cho dù như thế, man nhân vẫn là không thối lui chút nào. Như thế chết đầu óc tình huống, để Lục Thần một kiếm một cái bổ lui 9 cái man nhân. Sau đó lại là Vân Châu kiếm khách tiến lên, mà lần này kiếm khách lên đài thời điểm, xa xa một chỗ cao lầu bên trong, mấy cái Vân Châu đại nhân vật nhìn phía xa cảnh tượng, đều là chăm chú nhìn chằm chằm mà tới. Đương nhiên, đang ngó chừng phương xa đồng thời, cũng có người hướng phía một vị tóc trắng xóa, trên thân kiếm ý giạt rào một vị lão giả mở miệng. Lâm Dịch, lần này ngươi đệ tử sẽ không lại bị một kích liền đánh bại đi. Lời này, để lão giả kia sắc mặt có chút đen. Mặc dù có tà ma cái này đại địch, nhưng chỉ cần là nhân loại, như vậy tranh đấu liền sẽ không đình chỉ. Man hoang bên này vương vị tranh đoạt 10 phần kịch liệt, mà Vân Châu bên kia nội chiến so man hoang bên này còn mạnh hơn. Hào môn đại tộc cùng vương thất, võ đạo cùng linh đạo, môn phái cùng môn phái các loại tranh chấp cho tới bây giờ không ngừng. Lúc này, chính là có cái khác môn phái nhìn thấy Lăng Vân phái lạc bại, trên mặt có ý cười. Đối với cái này trào phúng, tên là Lâm Dịch lão giả sắc mặt rất là khó coi. Nhưng rất nhanh hắn liền mở miệng nói, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, mà lại ta cái kia đệ tử cũng bước ra kia man nhân vương tử mới chiêu số. Lần này, ta đệ tử sẽ không tùy tiện bị thua. Tại hắn nói như thế qua về sau, nơi xa liền truyền đến từng đợt reo hò. Mà xem xét về sau, cái kia tên là Lâm Dịch lão giả sắc mặt triệt để đen. Người trong phòng tương hỗ tranh phong thời điểm, xa xa chiến đấu đã bắt đầu. Sau khi lên đài, kia Vân Châu kiếm khách cũng phát ra vài câu ngoan thoại. Hừ, lần trước là sư đệ ta chủ quan, lần này, a, kiếm khách kia muốn nói gì? Nhưng đối mặt Vân Châu người, Lục Thần căn bản không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp lựa chọn ban sô tenin đem bọn hắn lôi kéo qua tới. Kịch liệt hấp lực, để người kia liều mạng giãy giụa. Đáng tiếc, như thế giãy giụa lộ ra rất là bất lực. Bất quá, có thể được phái tới ngắm bắn Lục Thần, kiếm khách kia thực lực vẫn phải có, không cách nào tránh thoát phía dưới. Hắn lựa chọn phát xạ kiếm khí, từng đạo lóe ra hàn quang kiếm khí bị kiếm khách kia bắn ra, hướng phía Lục Thần trên thân bắn nhanh. Chỉ là hiện tại Lục Thần một thân hàn thiết chiến khải đã nặng đến 2000 cân. Lục Thần kinh khủng trọng lượng, mang tới là kinh khủng lực phòng ngự. Đối mặt những cái kia bay vụt tới kiếm khí, Lục Thần vẻn vẹn nhắm mắt lại, liền mặc kệ không hỏi, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Những cái kia kiếm khí đâm vào Lục Thần trên thân, phát ra một trận đinh đinh đương đương tiếng vang về sau, liền vỡ vụn ra. Mà kiếm khách kia, tại bắn tầm 10 phát kiếm khí về sau, bị Lục Thần trực tiếp dựa vào ban sô tenin chộp vào trong tay, trực tiếp bóp lấy cổ. Hơi dùng lực một chút, người kia liền bị Lục Thần giống như bóp gà con đồng dạng trực tiếp bóp choáng. Sau đó, tiện tay ném đi, người kia liền bị Lục Thần trực tiếp ném ra ngoài. Vân Châu kiếm khách như thế tùy tiện bị đánh bại, tự nhiên là để man nhân nhảy cẫng hoan hô. Mà kia trong phòng một đám môn phái người thì là nhìn xem Lâm Dịch không ngừng bật cười. Bọn hắn đương nhiên là có lý do cười. Trên thế giới tài nguyên đều là có hạn. Rất nhiều môn phái đều là nhận Vân Châu bên kia vương thất cung phụng. Mà bây giờ, Lăng Vân phái chiến bại. Vân Châu vương thất đối với Lăng Vân phái chắc chắn bất mãn. Tuyệt đối bọn hắn sai vặt đệ tử không mạnh. Cái này có khả năng giảm bớt Lăng Vân phái cung phụng. Mà giảm bớt Lăng Vân phái, cái khác môn phái liền có thể chiếm càng nhiều. Cũng khó trách bọn hắn sẽ hưng phấn. Không ít môn phái tại Lăng Vân phái thất bại về sau cao hứng. Mà Lục Thần cũng tại cao hứng. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại kiếm khách sao sao sao. Thu được điểm rèn luyện 100 điểm. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại kiếm khách sao sao sao. Kiếm thử quần hùng thí luyện độ hoàn thành 2/100. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.